Chương 989, mắt thỉnh cầu. Canh ba hoạt sẩn tiên sinh, lâu như vậy mượn dùng một chút người sân bãi đi đối với may cùng mát nghi hoặc, Dương cũng không có giải thích quá nhiều, quay đầu sau đối hoạt sẩn nói ra. Muốn nói sân thi đấu, toàn bộ Mill City cũng không có một cái nào phương có thể so Mill Gym càng chính quy, mà nghe được Dương lời nói về sau, hoạt sẩn cũng là hào sảng nói. Ha ha ha, cái kia có vấn đề gì đâu, các ngươi liền cứ việc cầm đi dùng đi tốt. Vậy ta về trước bổ kẹ mẩn trung tâm đi lấy về ta bổ kẹ mẩn, ngươi bổ kẹ mẩn hẳn là cũng cần trị liệu, chờ trị liệu về sau chúng ta lại tới đi. Đạt được hoạt sẩn sau khi đồng ý, Dương nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người đối A Quang nói ra. Mình lúc đi ra ách không có mang theo bổ kẹ mẩn đi ra, mà đã cũng là vừa vặn kết thúc cùng hoạt sẩn chiến đấu, cho nên nhất định phải trị liệu về sau mới có thể bắt đầu. Được rồi, nghe tiếng sau A Quang cũng nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Sự tình kết thúc về sau, đám người chung quanh cũng đều tản ra. Một đoàn người cùng một chỗ hướng phía bộ kẹ mẩn trung tâm mà đi. Mà hoạt sẩn thì là về tới đạo quán đi. Ngay từ đầu hắn cũng là nghe nói đạo quán bên ngoài, tựa hồ đang cãi lộn lấy cái gì mới đi ra. Hiện tại xem ra tạm thời không có chuyện làm, tự nhiên là trở về. A Quang, không phải ba ba muốn ngăn cản ngươi truy cầu mộng tưởng, mà là không hy vọng ngươi chậm trễ mình, lần này thua, ngươi cũng hẳn là không phản đối. Đi tại Dương bọn người đằng sau, nhìn con mình bóng lưng, phụ thân của A Quang thầm nghĩ. Làm vì phụ thân, đương nhiên hy vọng nhìn thấy hải tử cao hứng, nhưng là hắn tình nguyện hiện tại để A Quang không cao hứng, cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn về sau chịu khổ. Dương về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, không có nhiều lời, trực tiếp đi tìm được giỏi tiểu thư, đem mình bổ kẹ mẩn cầm trở về. Mà A Quang thì là tại may cùng mát cùng đi mang theo mình bổ kẹ mẩn tìm kiếm giỏi tiểu thư trị liệu, mà Dương thì là một mình tại trong phòng của mình chờ đợi. Nhắm mắt lại dựa vào trên giường dưỡng thần, Dương chợt nghe một trận động tĩnh, cửa phòng mở ra, cho thấy mát đầu từ ngoài cửa xông ra. Lén lén lút lút làm gì vào đi, Dương không có mở to mắt, nhưng là liền đã biết là mát, hắn giác quan thế nhưng là rất bén nhạy, là ai hoàn toàn có thể cảm giác được, mắt thấy thế cũng không tốt kỳ. Đi đến, sau đó đóng cửa lại, sau đó đi tới Dương bên người, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm gì, bình thường ngươi muốn nói gì cũng không phải cái dạng này đây. Cái kia A Dương, A Quang hắn mới vừa vặn đi ra lữ hành, hắn là đã quyết định rất lớn quyết tâm, cho nên ngươi mát cũng là một hồi lâu do dự, cuối cùng mới mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng mở mắt, mắt vẫn chưa nói xong thời điểm, Dương liền quay đầu nhìn xem hắn. Cho nên ngươi muốn ta nhường để A Quang thắng, như thế phụ thân hắn liền sẽ không dẫn hắn trở về ngạch. Đúng thế, nghe tiếng sau mát nhẹ gật đầu nói ra. Hắn sẽ tới đúng là bởi vì cái này nguyên nhân, dù sao song phương thực lực cho thấy chênh lệch là rất rõ ràng. A Quang đừng nói là không có cơ hội thắng, chẳng những thất bại mà lại sẽ thảm bại. Như thế chỉ sợ chẳng những muốn đi theo phụ thân hắn rời đi, càng là có thể sẽ nhận đả kích rất lớn, làm hảo bằng hữu. Thực sự không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Vậy ngươi cho rằng, A Quang hắn biết, ngươi cố ý cầu tình để cho ta nhường, hắn thắng tranh tài sẽ vui vẻ sao? Ta hôm nay đánh bại không phải đang hại hắn, tương phản ta cố ý nhường thua, mới là thật hại hắn. Dương thấy thế nghiêm túc mở miệng nói ra. Coi như mình hôm nay nhường để hắn thông qua được, có thể tiếp tục bắt đầu lữ hành, ngày sau bại bởi những người khác đồng dạng sẽ bị đả kích. Huống hồ chỉ cần A Quang mình còn có một chút huấn luyện ra hồn phách, liền sẽ không hy vọng mình nhường. Thế nhưng là tốt, đừng nói nữa, mặc kệ là A Quang mình, hay là ta thân là huấn luyện gia hồn phách, đều có thể sẽ thả nước mát trong lòng có công chính bên ngoài ý nghĩ lung tung khác, là không có cách nào thành là chân chính huấn luyện gia. Mát còn muốn nói điều gì, bất quá Dương lại cường ngạnh đánh gãy, tiếp xúc Dương ánh mắt, mát không khỏi cảm thấy toàn thân lắc một cái. Không dám lại nói cái gì. Có hơi thất vọng đi ra cửa. Đi tới đại sảnh, may cùng Sạp Di Nạ đang chờ hắn, nhìn thấy Mát đi tới, mang trên mặt biểu tình thất vọng. Sạp Di Nạ là sớm liền nghĩ đến, tại Mát quyết định đi tìm Dương thời điểm liền đã chú định phải thất vọng mà về. Về phần may lại là nhìn không ra, nhìn Mát đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi. Mát thế nào A Dương hắn nói thế nào A chín cầu hoa tươi năm chín A Dương nói sẽ không thả lỏng Mát chỉ là đơn giản nói. Hắn đương nhiên biết thả trong nước sự tình là không tốt, nhưng là liền là muốn giúp đám bằng hữu mà thôi. Chỉ bất quá vẫn là thất bại, mà may nghe tiếng sau cũng là một trận thất vọng. Tốt hai người các ngươi, vẫn là chờ lấy xem so tài bắt đầu đi. Ta đã nói rồi, A Dương là sẽ không đồng ý làm như vậy, nhưng là A Dương cũng không phải sẽ làm loạn người. Các ngươi liền nhìn xem đi. Không lâu sau đó, Mắt Tại không đi tới Dương gian phòng bên ngoài, gõ cửa phòng một cái. Dương nghe tiếng mở mắt, ngoài cửa liền truyền đến Mắt thanh âm, nói cho Dương A Quang tổ kẹ mẩn đã khôi phục, không sai biệt lắm có thể đến đạo quán đi, mặc dù nói hiện tại đã rất muộn, không đến đến Vin City. Loại địa phương này, hay là nhập ra tùy tục một cái, trực tiếp ngay tại lúc này đi qua. Mở cửa đi ra ngoài, lúc này Mắt đã ở ngoài cửa chờ đợi, Mắt không nói gì nữa, hai người cùng một chỗ muốn đi hướng đại sảnh thời điểm, cho thấy một bóng người chặn đường đi. Đại thúc xin hỏi có chuyện gì không nhìn trước mắt cản đường người, Dương mở miệng nói ra. Người này không là người khác, chính là phụ thân của A Quang, về phần tại sao chặn đường Dương không rõ ràng, Mắt càng không rõ ràng lắm. Phụ thân của A Quang nghe tiếng rồi nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi, bất quá đều nghe bọn hắn nói, ngươi là rất ưu tú huấn luyện ra, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện nhường loại hình hành vi đi. Ha ha, đại thúc ngươi có phải hay không sai lầm cái gì ta, nhưng tuyệt không muốn giúp A Quang thông qua cùng ngươi tiền đặt cược. Ngươi là tại xem thường ta, hay là tại nhỏ nhìn ngươi? Con của mình Dương nghe tiếng lộ ra một tia châm chọc tiếu dung. Nói là xem thường mình, mình có thực lực có làm sao lại sợ người khác châm chọc. Về phần A Quang, coi như thực lực chẳng ra sao cả, làm vì phụ thân mặc dù không đồng ý hắn bên ngoài lữ hành, nhưng là chẳng lẽ còn thật coi thường hắn sao? Thật có lỗi, đã đến giờ, Mắt chúng ta đi thôi. Dương không tiếp tục nhiều lời, đối bên cạnh Mắt nói ra, sau đó liền từ A Quang phụ thân bên người đi qua.